Phế hậu làm nông ở lãnh cung, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ta nghĩ rằng điều nàng ấy muốn nhất có lẽ là ra khỏi cung theo cách mà các thị vệ được bố trí gần đây. Có vẻ như hoàng đế đang lên kế hoạch ra ngoài ngắm đèn lồng vào lễ hội đèn lồng ngày đó. Việc tuần tra của thị vệ trong hoàng cung có lẽ sẽ không nghiêm ngặt. Trương Cố Dương cũng sẽ ra ngoài theo, không đến kiểm tra cung Vân Hà. Chỉ cần cẩn thận một chút, ta có thể đưa nàng ấy ra ngoài. Dù sao ta cũng phải đến lễ hội đèn lồng để ám sát hoàng đế. Sau khi xong việc, đưa nàng ấy quay về cũng không phải là không thể. Khi đó, thị vệ chắc chắn sẽ bận rộn phong tỏa cổng thành để bắt ta. Họ sẽ không nghĩ rằng ta dám quay lại hoàng cung. Ta cứ lảng vảng quanh cung Vân Hà suốt một thời gian dài. Chỉ cần tránh thời gian của Trương Cố Dương là hắn không thể bắt được ta. Cái chết trong cung của ta sẽ là nhảy xuống hào. Có lẽ đó là một con tốt thí được vệ binh dùng để báo cáo, hoặc một kẻ thế thân mà thủ lĩnh sắp xếp cho ta. Ta nghiêng về khả năng thứ hai hơn, có tổ chức đúng là tốt, không phải việc gì cũng tự mình làm. Hoàng đế quả thực có ý định ra ngoài vào lễ hội đèn lồng, ta không cần thủ lĩnh thông báo, vì trong hậu cung đã đồn ầm lên rồi. Các phi tần tranh giành cơ hội đi riêng với hoàng đế, đánh nhau không đội trời chung, còn các cung nữ thì bàn tán xem ai sẽ là người được chọn, trong khi các thái giám thì mở sòng cá cược. Nghe nói Nguyên Thục Phi được yêu thích nhất, tỷ lệ cược là 1:2, còn Đức Phi thì ít được đánh giá cao nhất, tỷ lệ cược là 1:10. Không hiểu tại sao họ lại tích cực trong việc làm bia đỡ đạn như vậy. Trước khi đi làm nhiệm vụ trong lễ hội đèn lồng, Trương Cố Dương còn mang đến cho Hoàng hậu một chiếc đèn lồng thỏ, không phải là thứ gì quý giá, trên đường có hàng tá cái như vậy, vậy mà nàng ấy còn xem như báu vật. Ta ném một viên đá vào đèn lồng, làm nó vỡ. Nàng ấy có vẻ buồn, chuyện này có gì quan trọng chứ, lần sau ta sẽ làm cho nàng ấy một chiếc đèn phượng hoàng, đảm bảo tốt hơn cái đèn thỏ đó cả trăm lần. Ta tự ra khỏi cung thì dễ, nhưng lần này dẫn người theo lại là lần đầu, suýt nữa thì bị đội tuần tra phát hiện, trong lúc nguy cấp ta phải giúp nàng ấy một tay, nhưng có vẻ kỹ thuật chưa đúng lắm, làm nàng ấy bị ngã. Ra ngoài sẽ mua cho nàng ấy một lọ dầu xoa, hoàng hậu có lẽ ở trong cung quá lâu. Ra ngoài nhìn cái gì cũng mới lạ, nàng ấy xem các gian hàng, còn ta thì nhìn các thị vệ, nàng ấy suy nghĩ cách mua đồ ăn cho Thúy Thúy, còn ta thì xem xét tuyến đường di chuyển của hoàng đế trong lễ hội. Ta tốt bụng nhắc nhở nàng ấy đừng mang đồ gì về, vì Trương Cố Dương đến quá thường xuyên, chỉ cần mang về chút đồ từ ngoài cung cũng sẽ không qua nổi mắt hắn. Nhưng nàng ấy lại nghĩ rằng ta nghèo, nàng ấy nhìn từ đâu mà ra điều đó, ta, sát thủ hạng nhất trong tổ chức. Không ra ngoài thì có tổ chức lo ăn lo mặc lo chỗ ở, ra ngoài thì mọi chi phí đều do người thuê chịu, phần chia trong nhiệm vụ thì ta lấy 4 phần, tiền kiếm được trong nhiệm vụ đều thuộc về ta, ngày thường còn có lương cố định. Nói cách khác, cuộc sống hàng ngày của ta chỉ chia thành 2 phần, một là làm nhiệm vụ, hai là tiết kiệm tiền. Nếu ta nghèo thì đúng là vô lý rồi, vì ta thực sự không có chỗ nào để tiêu tiền, để chứng minh mình không thiếu tiền. Ta mạnh tay đặt một cái túi tiền vào tay nàng ấy và bảo nàng ấy tiêu sạch đi, nếu có thể. Lời này ta không lừa nàng ấy, nếu nàng ấy tiêu hết trong một đêm, thì đúng là đáng nể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì ngoài vài đồng tiền xu và vài mảnh bạc vụn, trong lớp lót của túi còn có tờ ngân phiếu trị giá 5 vạn lượng từ 4 ngân hàng lớn, kèm theo một thẻ hộ khẩu giả ta làm bằng tên của nàng ấy. Ám sát nơi công cộng không giống với ám sát lén lút. Tỷ lệ bị bắt hoặc bị dê tại chỗ rất cao, hy vọng ta đủ may mắn để có thể đưa nàng ấy trở về toàn vẹn. Nếu không đưa được về, sau khi nàng ấy tiêu hết đống tiền vụn đó, có lẽ sẽ phát hiện ra lớp lót của túi tiền. Nàng ấy có thể tự mình ra khỏi thành, ngay cả khi không có ta, không có Thúy Thúy, với bản lĩnh của nàng ấy vẫn có thể sống tốt. Thật tò mò không biết nàng ấy sẽ ước điều gì trong lễ hội đèn lồng. Lần này, người được hoàng đế chọn làm lá chắn lại là Đức Phi, người có sự hiện diện không mạnh mẽ, thực sự ngoài dự đoán của ta. Có khi nào người cầm đầu sòng cá cược trong hoàng cung thực sự chính là hoàng đế không? Ta lẻn vào một căn nhà và đánh cắp một bộ y phục của nữ tử, chỉ khoác áo choàng ngoài, mặc váy, rồi mượn bàn trang điểm để thoa chút son và phấn hồng, đèn lồng làm cho ánh sáng mờ đi, nên ta lười không thoa phấn. Việc ám sát vẫn không suôn sẻ. Thực ra ta hợp với ám sát lén lút hơn, đặc biệt là loại ám sát tạo ra tai nạn, việc cầm dao trong đám đông thực sự không phải phong cách của ta. Nhưng không may là không thể tiếp cận hoàng đế, việc tạo ra tai nạn cũng rất khó, nên đành phải cố gắng thôi. Lần trước hoàng đế kéo phụ nữ làm lá chắn, lần này lại có một cái đèn lồng che đi tầm nhìn của ta. Nếu không phải đèn lồng làm thị vệ bị tách ra, có lẽ ta sẽ không thể thoát. May mắn là ta rút lui nhanh, thủ lĩnh nói rằng sở trường nhất của ta không phải là tạo ra tai nạn, mà là nhạy cảm với môi trường, chỉ cần có chút bất thường, ta sẽ ngay lập tức từ bỏ nhiệm vụ. Điều này chẳng phải là hiển nhiên sao, nếu chết rồi thì còn gì để nói, sống còn, thì ta vẫn có thể dê mục tiêu lần nữa, nhưng nếu chết rồi thì ai sẽ dê hắn. Giữ được rừng xanh, không sợ không có củi đờ, là nguyên tắc sống đầu tiên của ta. Ta vừa chạy vừa cởi bỏ y phục, rồi đưa nàng ấy trở về cung. Trương Cố Dương chắc chắn đã nhìn thấy nàng ấy, nhưng không biết liệu có để ý đến ta không. Mọi dấu vết liên quan đến bên ngoài cung không thể để lại. Y phục, giày dép, túi thơm, đồ ăn, ta đã kiểm tra kỹ toàn bộ khi rời đi, thậm chí cả đế giày cũng không bỏ qua. Cơ thể nàng ấy đã sạch sẽ, nhưng thật tiếc là ta chưa kịp lau son, mà nàng ấy đã nhìn thấy. Ta nghĩ nàng ấy đã phát hiện ra ta cải trang thành nữ, nhưng hóa ra nàng ấy lại nghĩ rằng ta bỏ rơi nàng ấy để đi kỹ viện tìm tình nhân. Đùa à, ta đến kỹ viện là để học tập quan sát, mục tiêu là kết bạn với Hoa Khôi, không phải là trở thành khách quen đâu. Nói thẳng ra, những gì Hoa Khôi biết thì ta cũng biết, những gì Hoa Khôi không biết thì ta cũng biết, kỹ năng của nàng ấy còn không bằng ta. Tiền của ta đều là tiền đổi bằng sống, tiêu vào một người không giỏi bằng mình, làm sao mà ta chịu nổi. Nhưng bây giờ không phải là lúc giải thích, nàng ấy không biết thì mới không để lộ trước mặt Trương Cố Dương, để nàng ấy hiểu lầm một lúc cũng không sao. Trương Cố Dương là người rất cẩn trọng, dù không tìm thấy bằng chứng hoàng hậu ra khỏi cung, cũng sẽ không dễ dàng tin rằng mình nhìn nhầm, có lẽ ta nên ra khỏi cung tránh gió một thời gian. Dù sao cung Vân Hà đã có hắn trông coi, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủ lĩnh bảo ta từ từ mới đi ám sát hoàng đế. Dù sao trong một tháng mà liên tiếp ám sát hắn hai lần, thì ngay cả kẻ ngốc cũng sẽ cảnh giác. Chậm lại một chút để ám sát không vấn đề gì, nhưng nghỉ ngơi vài ngày rồi vẫn phải quay lại cung xem tình hình. Họ Trương đó cứ lượn quanh nàng ấy, làm ta có cảm giác nguy hiểm. Dù biết rằng tên này muốn tia, ổm nhưng không có gan tia, ổm, cưới một người vợ đã qua một đời chồng đã khó, huống chi là cưới một cựu hoàng hậu. Hắn còn muốn sống trong cung nữa không, nhưng ta vẫn không vui, đặc biệt là khi thấy hắn tiếp cận nàng ấy, ta luôn có cảm giác muốn đá hắn bay đi. Vừa mới hồi phục, ta đã vội vã trở lại cung, không ngờ rằng Trương Cố Dương vẫn chưa bỏ qua nghi ngờ, may mắn là ta đã đào một cái hố nhỏ khác trong hầm rượu, vừa đủ để trốn một người. Nhưng vừa chui vào thì ta đã cảm thấy không ổn, ngực nặng và khó thở, chẳng lẽ là vết thương vẫn chưa lành. Trương Cố Dương cứ lảng vảng mãi không chịu đi, ta càng ở trong hầm càng thấy khó chịu. Là một sát thủ, ta chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày mình sẽ bị kẹt trong cái hố do chính mình đào. Thật là mất mặt, nhưng trên đời này, luôn có những điều mất mặt hơn, không bao giờ có điều mất mặt nhất. Thực tế là, khi ta tỉnh dậy, toàn thân chỉ còn mặc mỗi chiếc quần lót. Ngồi trong thùng gỗ đầy hơi nước bốc lên. Thúy Thúy đang thêm củi đun nước bên cạnh, nàng ấy ngồi bên thùng và đỡ đầu cho ta. Thế này là sao chứ? Ngày xưa ngay cả khi bị đưa vào lầu xanh, ta cũng chưa từng bị lột sạch như thế này, nàng ấy phải chịu trách nhiệm với ta. Ta đã chặn nàng ấy lại trong nhà, nhưng nàng ấy lại giải thích rằng việc ta ngất trong hầm rượu không liên quan gì đến nàng ấy, tất cả là do nấm trong hầm. Vậy là ta còn phải tìm đám nấm đó chịu trách nhiệm nữa sao? Khi ta tỉnh táo lại lần nữa, nàng ấy đã kéo ta đi đào hầm. Đúng vậy, giữa đêm khuya, dưới ánh nến, một nam một nữ ở trong không gian kín, nhưng chúng ta lại đang đào hầm. Chuyện như thế này trong sách cũng không dám viết. Cách chương.